toàn chức nghệ thuật gia. Chương 691, người thế nào quen như vậy luyện a, góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia cha tìm. Lúc trước đại trinh thám Hercule Poirot kết thúc thiên phát hành, Ngân Lam thư khố đại động can qua tuyên truyền một cái lần. Tại chỗ có độc giả đều biết Hercule Poirot hệ liệt muốn kết thúc dưới tình huống bán rồi tiểu thuyết cuối cùng một quyển. Lần này không giống nhau, có lẽ là lần trước giáo huấn quá sâu sắc, lại có lẽ là có cái gì những phương diện khác lo lắng. Tóm lại Ngân Lam thư khố lần này cũng không có cố ý cho vấn đề cuối cùng an bài cái gì đại kết cục hài hước làm tuyên truyền điểm. Công ty thậm chí đều không nhắc tới trước báo cho biết độc giả đây là ngày cố sự đại biểu Sherlock Holmes hệ liệt thu quan, chỉ là thái độ khác thường khiêm tốn phát hành rồi Sherlock Holmes hệ liệt cuối cùng một quyển. Hết thảy đều cùng thường ngày bình tĩnh, có chút độc giả đi vào thư điếm thời điểm mới nhìn thấy, đại trinh thám Sherlock Holmes mới nhất một quyển phát hành. Trong vui mừng, mọi người bôn tẩu cho nhau biết, làm hiện tượng cấp trinh thám mãnh liệt Sherlock Holmes hệ liệt mỗi lần đổi mới cũng có thể trình độ lớn nhất điều động các độc giả nhiệt tình. Ngân Lam thư khố vô luận tuyên truyền hay không, tin tức này cũng sẽ ở cực nhanh trong thời gian truyền khắp độc giả vòng. Rất hiển nhiên, đây là ngày bán chạy trình độ cũng không thua gì, đại trinh thám Sherlock Holmes trước mặt liên tái nội dung. Quá mức chí nhiệt độ cao hơn, bởi vì theo tần tề sở yến hàn năm châu thống nhất nhịp bước Sherlock Holmes đám người ái mộ thể, đã mở rộng đến một cái phi thường khoa trương trình độ. Sherlock Holmes sức ảnh hưởng, đã sớm trải rộng năm châu. Năm châu nơi độc giả, số lượng gần như nhiều đến không thể tưởng tượng. Tánh tình nóng nảy độc giả mua được mới nhất một Benedict người Moss sau đó, không kịp chờ đợi mở ra đọc. Mà đang đọc trước, tựa đề, vấn đề cuối cùng, bốn chữ, dĩ nhiên cũng để cho rất nhiều độc giả tâm lý thình thịch rồi xuống. Nhưng vô luận tâm lý sinh xảy ra cái gì liên tưởng tỉ như khả năng này là Sherlock Holmes hệ liệt kết thúc thiên loại cũng không chống đỡ được mọi người đối Sherlock Holmes to lớn nhiệt tình. Cho đến, bọn họ, chính mắt, chứng kiến Sherlock Holmes cùng Moriarty đồng quy vô tận, chỉ nghe, phốc, một tiếng, giống như là cháy hừng hực ngọn lửa, bị bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống 8 ngày nước lạnh làm tắt đi, chỉ còn nám đen cho bụi, liền ung dung bốc lên thanh yên đều không thừa vài. Sherlock Holmes chết, làm câu nghi vấn ở lặp đi lặp lại xác nhận chung biến thành khẳng định câu. Tần Châu độc giả bối rối, Tề Châu độc giả bối rối, Sở Châu độc giả bối rối. Năm châu độc giả toàn bộ bối rối, quét quét quét, các đại thư điếm cơ hồ là không hẹn mà cùng đem mới nhất một quyển, đại trinh thám Sherlock Holmes tuyên truyền hải báo đổi thành bầu không khí ngưng trọng màu xám hệ liệt. Hải báo mặt bìa phân biệt viết có đại đại, khiếp sợ, bi thương, tiếc nuối, không thể nào tiếp thu được, đợi dòng chữ, mà Sherlock Holmes đội mũ ngậm thuốc lá đấu hình tượng cũng trước đó chưa từng có cô độc đứng lên. Màu xám bối cảnh làm nổi bật hạ, bi thương khí thức gần như đập vào mặt. Ngân Lam thư khố tự hồ trước thời hạn dự liệu được một màn này, công ty quan vi tại chỗ đổi thành màu xám Sherlock Holmes hình tượng cũng ban bố một cái động tĩnh. Trầm thống thương tiếc Sherlock Holmes tiên sinh qua đời, không tới y nửa canh giờ, góc truyện audio.com, các châu vốn là bình tĩnh internet thoáng cái huyên náo đứng lên. Phảng phất bị ném vũ khí nguyên tử, The Social Network tiến vào điên cuồng đổi mới trạng thái internet xuất hiện diện tích lớn dị động. Các đại trên diễn đàn. Sherlock Holmes tử vong, 6 cái tự lấy một cái trước đó chưa từng có tần số xuất hiện. Mộng bức sau đó độc giả lục tục phản ứng kịp, cũ thái nảy mầm lại, này lão tặc lại bắt đầu giết người. Hắn dùng chi kia giết chết quá Bích Giao, cũng giết chết quá Hercule Poirot, còn giết chết mọi người nóng như vậy yêu Sherlock Holmes. Hai lần trước thật vất vả mới khép lại vết thương bị lại lần nữa xé rách. Độc giả hoàn toàn điên cuồng, sở cuồng lão tặc ta liều mạng với ngươi. Người mưu sát rồi toàn cầu ước vạn độc giả tín ngưỡng. Lần thứ ba a, sở cuồng van cầu ngươi làm một nhân đi. Sở cuồng lão tặc mệt sức cũng sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi rồi. Ngươi chính là cái ác độc đao phủ, không có lương tâm ác ma, phát điên biến thái người phạm tội giết người. Làm sao có thể, cái này nhất định là giả, đây là ngày viết lại ta coi như cho tới bây giờ chưa có xem qua chó má, vấn đề cuối cùng. Thấy tựa đề ta liền mí mắt trực nhảy, không nghĩ tới ngươi là thật dám làm như vậy a, ngươi làm sao có thể dám làm như vậy? Độc giả thích nhất ai, ngươi liền muốn giết ai? Không sửa đổi kết cục lời nói, đời ta cũng sẽ không nhìn ngươi sách. Sở cuồng ta khuyên ngươi hiền lành, đưa ta Sherlock Holmes. Cái này nội dung cốt truyện ta xem qua, Hercule Poirot cũng là chết như vậy, lại là bởi vì một ít mượn cớ cùng tội phạm đồng quy vô tận, sở cuồng lão tặc ngươi giang lang tài tẫn rồi sao? Ta thật khờ ta lại sẽ bị cùng một người liên tục tổn thương 3 lần, hơn nữa một lần so với một lần quá đáng. Thấy Sherlock Holmes chết thời điểm, ta giận đến cả người phát run, trời nóng bức toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh như băng, địa ngục trống không đãng ma quỷ ở nhân gian, sở cùng còn có thể hay không thể được rồi. Chúng ta độc giả rốt cuộc muốn thế nào chấp nhận nợ nần ngươi mới hài lòng. Nước mắt không có ý chí tiến thủ chảy xuống, sở cuồng trong sách tràn đầy đối độc giả chèn ép, độc giả khi nào mới có thể chân chính đứng lên. Sở cuồng bộ lạc bình luận khu thất thủ, Ngân Lam thư khố bình luận khu cũng thất thủ, độc giả điên cuồng, từ trên internet phản ứng đến xem thậm chí so với lần trước còn điên cuồng, đây là liên đới ban đầu Hercule Poirot cái chết mang đến hận ý cùng thống khổ cũng bị đồng thời tỉnh lại. Ùng ùng, toàn bộ đồ thư giới cũng xảy ra cự chấn động mạnh. Toàn bộ đồng hành chố mắt nghẹn họng, sở cuồng điên rồi sao? Khắp toàn bộ Lam Tinh tiểu thuyết giới, không có so với sở cuồng còn điên cuồng hơn tác gia. Hàng này là thực sự không thích đáng người a, viết từ Bích Giao, viết từ Hercule Poirot, người mẹ nó còn nếm được ngon ngọt rồi hả? Khác tác gia liều mạng lấy lòng độc giả, người thay đổi biện pháp có thể sức lực trêu đùa độc giả. Hóa ra ở còn lại tác gia đang nghiên cứu viết như thế nào thư có thể để cho độc giả ông ngoại môn hài lòng thời điểm, người sở cuồng lão tặc quang đặt kia nghiên cứu thế nào cho độc giả lấy đón đầu thống kích rồi hả? Làm a, đại năng làm, những người đồng hành cũng không biết nên nói mình là hâm mộ hay lại là sợ hãi rồi. Trên thế giới thế nào có như vậy kỳ lạ tác gia à, góc truyện audio.com. Thật tốt hỏa thư ngươi gắng phải kết thúc chân kim bạch ngân ngươi đều coi thường. Kết thúc ngươi liền kết thúc mà, mọi người nhiều nhất oán ngươi mấy câu ngắn nhỏ, kết quả ngươi hết lần này tới lần khác muốn ở kết thúc thời điểm giết chết nhân vật chính. So với chuyện này, kết thúc nhảm nhỏ gì a, đây chính là Sherlock Holmes a, đây chính là trợ giúp ngươi tiêu nhị rồi Hercule Poirot cái chết mang đến đau thương Hercule Poirot a, mọi người có thể chưa quên lần trước sở cuồng viết từ Hercule Poirot thời điểm độc giả là thế nào tập thể bạo động. Muốn không phải Sherlock Holmes phát hành, độc giả không chừng còn phải đuổi theo sở cuồng mắng bao lâu đây. Kết quả sở cuồng nhanh như vậy liền quên mất, hắn lại đem Sherlock Holmes cũng viết chết. Sở cuồng lão tặc, ngươi vui vẻ sao, ngươi hài lòng chưa, ngươi biết bây giờ mọi người yêu ngươi nhiều lắm không, các độc giả đều phải mang cho ngươi điểm quê hương đặc sản địa phương ủy lão ngươi thì sao. Ngươi thế nào quen như vậy luyện a ngươi. Chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.